Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786. Trong lòng sói, thượng, 5K, đối mặt Trần Tấn thần bí hề hề hỏi lại, Tề Tuệ Xuyên vẩy một cái lông mày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên chuyện này tới. Trước đó từ Đức Khang phản ứng đã phi thường cường liệt. Thậm chí có chút kích động, như vậy nói cách khác, Chu Doanh trong miệng nghe đồn, đại khái suất là thật, mà lại cái tin đồn này vẫn là từ Đức Khang nội bộ công ty cao quản miệng bên trong truyền đi. Nguyên bản Đức Khang công ty sức cạnh tranh cũng không bằng Trung Viên Địa Sản. Lại thêm Vương Hữu Quần phản bội, loạn trong giặc ngoài nha. Ta hiểu được, Tề Tuệ Duyên đáp. Trần tổng ý của ngươi là, nếu như đây hết thảy đều là Trung Viên Địa Sản ở phía sau giở trò quỷ, như vậy từ Đức Khang rất có thể bởi vì đối Trung Viên Địa Sản căm thù, mà trực tiếp đầu nhập ngực của chúng ta. Trần Tấn nhẹ gật đầu, khả năng này phi thường lớn, Trung Viên Địa Sản tập đoàn khẳng định đã cùng Đức Khang công ty từng có rất nhiều tiếp xúc. Cho nên trước đó từ Đức Khang mới có thể đối ngươi lãnh đạm. Vào lúc đó, hắn là người bán thị trường, đại khái có thể treo giá. Nhưng nếu là Trung Viên Địa Sản dùng biện pháp như vậy, trừ phi mở ra một cái từ Đức Khang không có cách nào cự tuyệt giá cả. Bằng không bọn hắn ở giữa giao dịch, cũng chỉ có thể như vậy kết thúc. Hiện tại, liền để chính từ Đức Khang đi xử lý một chút nội bộ vấn đề đi. Tề Tuệ Xuyên hiểu được, trong lòng ngược lại dâng lên một tia đồng tình. Từ Đức Khang tình cảnh hiện tại, cùng Thiên Khôn công ty đối mặt thu mua lúc tình cảnh sao mà tương tự. Thậm chí càng hỏng bét, lúc ấy Vạn Sách công ty cũng chỉ là dùng vàng dòng bạc trắng cùng cao quản chức vị đào mấy cái đại khu tổng thanh tra. Nói cho cùng vẫn là bình thường cạnh tranh thủ đoạn, nhưng là công ty người đứng thứ hai ăn cây táo rào cây sung. Tề Tuệ Xuyên lập tức nghĩ đến, nếu như ban đầu là mình làm chuyện như vậy, Hồ Á Hoa có thể gây không trực tiếp liền hỏng mất. Đúng rồi, chúng ta báo giá là nhiều ít? Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng hỏi, 100% thu mua giá tiền là 15 ức. Bất quá cân nhắc đến bây giờ nội bộ tập đoàn vấn đề tiền bạc, cá nhân ta tương đối có khuynh hướng dùng 6 ức tài chính thu mua 60% cổ phần. Tề Tuệ Xuyên như là ứng với, thu mua một công ty giá cả cũng không phải là đơn thuần dựa theo 1% cổ phần giá trị nhiều ít đến chuyển đổi. 15 ức tương đương với một ngụm giá mua đứt, về sau vô luận công ty tròn và khuyết cùng nguyên ông chủ đều không có bất cứ quan hệ nào. Mà 6 ước liền có thể thu mua 60% cổ phần. Như vậy tương lai một khi kiếm tiền, kia 40% cổ phần còn có thể trường kỳ là cổ đông mang đến ích lợi chia. Cái này cùng Trần Tấn dùng 300 ức liền thu mua Kim Hạ tập đoàn 70% cổ phần là một cái đạo lý. Trần Tấn nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút đáp, chúng ta muốn khởi động mình kế hoạch buôn bán, còn là hoàn toàn cổ phần khống chế tương đối tốt, đến nghĩ biện pháp đem giá cả ép đến 10 ước bên trong, 100% thu mua Đức Khang công ty, lấy Thiên Khôn công ty danh nghĩa. Tề Tuệ Xuyên nhất thời sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn cười, đừng nhìn ta như vậy. Ta mặc dù là giảo hoạt một điểm, bất quá coi như giữ uy tín. Hồ tổng người không sai, ta cũng không muốn thất tín với hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đưa tiễn hai người về sau. Từ Đức Khang về tới phòng làm việc của mình bên trong, mặt như băng sương, Trần Tấn trong thang máy phân tích đến một chút cũng không có sai. Sớm tại mấy tháng trước, cũng chính là vừa mới qua hết âm lịch năm mới thời điểm, Trung Viên Địa Sản tập đoàn liền đã cùng hắn tiếp xúc qua, biểu đạt thu mua Đức Khang công ty toàn bộ ý nghĩ. Từ Đức Khang cùng Hồ Á Hoa khác biệt, là một cái phi thường hợp cách thương nhân. Đối với lấy trình hắn danh tự mệnh danh Đức Khang công ty, cũng hoàn toàn là tại thương nói thương. Hắn năm nay cũng đã tuổi gần 50, chỉ cần lợi ích đầy đủ, bộ lấy đầy đủ tiền mặt bắt đầu dưỡng lão. Với hắn mà nói, cũng không có cái gì khó mà tiếp nhận. Rốt cuộc có ít người mộng tưởng là công ty là nhãn hiệu những này ý nghĩa tượng trưng đồ vật. Mà giấc mộng của hắn rất đơn giản, cũng càng phù hợp phổ thông tâm thái của người ta. Liền là thuần túy tiền tài mà thôi, chỉ phải trả tiền là được rồi. Về phần đường tát, chỉ cần hợp pháp, quản nó chi. Từ Đức Khang lúc ấy cho Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn ra giá là 100% cổ phần 18 ức, nhưng lại bị Trung Viên Địa Sản cự tuyệt. Đối phương thậm chí không có cho hắn còn sót lại cổ phần thời cơ, mà là phi thường dứt khoát một ngụm giá 8 ức, đánh giá giá trị có thể đạt tới 20 ức công ty, lại chỉ mở ra 8 ức giá cả. Đây là Từ Đức Khang vô luận như thế nào cũng không thể sẽ tiếp nhận. Chỉ bất quá chuyện kế tiếp liền để hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là chế tài. Mấy tháng xuống tới, Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn đối Đức Khang công ty bao vây chặn đánh, để bọn hắn tại nội thành phạm vi bên trong nghiệp vụ số lượng nhiều lớn so sánh ít. Tại Đông Hải thành phố, đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, bởi vì khu vực ở giữa hai tay giá phòng cách cao thấp khác biệt quan hệ. Tổn thất thị khu nghiệp vụ tờ đơn về sau, Đức Khang công ty đầu tiên là thị khu thị trường chiếm hữu suất một đường cuồng ngã. Mặc dù dựa vào bên ngoài vòng bên ngoài khu vực tạm thời kháng trụ công trạng áp lực, nhưng là Từ Đức Khang biết rõ, ăn không vô thị khu tờ đơn, dựa vào xung quanh ngoại ô khu vực tiểu tờ đơn, là tuyệt đối nuôi không sống công ty. Trùng hợp đúng lúc này, Tấn Hàm tập đoàn, Tề Tuệ Xuyên xuất hiện, hạ xuống đất nhà để xe về sau. Tề Tuệ Xuyên vừa đi vừa nghĩ, sau đó nhịn không được hỏi: Trần Tổng, người nói Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn tại sao muốn thu mua Đức Khang công ty đâu? Nó lại không giống như chúng ta, cần một cái vật dẫn đến áp dụng kế hoạch. Bọn chúng bản thân liền có vượt qua 300 nhà cửa hàng. Trần Tấn ngồi sau khi lên xe, nhíu mày đáp, căn cứ ta đối Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn phân tích, bọn chúng rất có thể là chuẩn bị muốn kiếm bộn đồng tiền lớn. Rất rất lớn, hắn trịnh trọng việc nói ra, vô luận là chúng ta nội bộ số liệu, vẫn là từ những thành thị khác thậm chí mở rộng đến địa khu phạm vi đến xem. Năm nay 6 tháng cuối năm giá thị trường đều sẽ có một đợt cao phong. Trung Viên một khi ăn Đức Khang, bọn chúng tại Đông Hải thành phố thị trường chiếm hữu suất rất có thể lập tức liền vọt tới vượt qua 70% độ cao. Cơ hồ lũng đoạn, không, liền là lũng đoạn, mà Đông Hải thành phố lại là cả nước giá phòng cao nhất thành thị một trong. Khoản này lợi nhuận sẽ cao tới trình độ nào đâu? Mà lại, một khi lũng đoạn thị trường, cũng liền có chế định quy tắc trò chơi tư bản. Người nghĩ một hồi, nếu như Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn tăng lên tiền hoa hồng đâu? Dùng một chút bổ sung hiệp nghị, vòng qua vật giá cục giám thị. Không cần nhiều, chỉ cần so nguyên bản tiêu chuẩn cao hơn 10% hoặc là 20%. Như vậy xây dựng ở 70% thị trường chiếm hữu suất điều kiện tiên quyết, lại sẽ là lớn cỡ nào một bút lợi nhuận đâu? Trần Tấn chậm rãi nói ra chính mình suy đoán, để Tề Tuệ Xuyên suýt nữa kinh điệu cái cằm. Một hồi lâu về sau, Tề Tuệ Xuyên mới thì thào hỏi: Trần Tổng, đây hết thảy là có khả năng sẽ phát sinh sao? Mặc dù Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn bản thân làm được thật là tốt không sai, nhưng là như thế này trực tiếp chiếm đoạt những công ty khác, có thể hay không quá đơn giản thô bạo một điểm? Rốt cuộc thị trường chiếm hữu suất cũng không phải thêm phép trừ đơn giản như vậy. Trần Tấn không nói gì, mà là thừa dịp chờ đèn đỏ khoảng cách, chỉ vào ven đường một nhà Trung Viên Địa Sản cửa hàng nói: Ngươi nhìn, Tề Tuệ Xuyên lần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp gian kia cửa hàng tủ kính bên trên, bắt mắt nhất cũng không phải là các loại nguồn phòng gián thiếp quảng cáo, mà là thông báo tuyển dụng gợi ý, trọn vẹn một mặt tường. Về sau lại đi ngang qua rất nhiều nhà trung viên cửa hàng, đều là giống nhau như đúc tình huống. Cái này còn vẻn vẹn cửa hàng tủ kính, ai nào biết trung viên tại cái này gần thời gian nửa năm bên trong, từ cái khác thông báo tuyển dụng con đường lại đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên cùng tài chính đâu. Vì giải khai nghi ngờ của mình, Tề Tuệ Xuyên dùng di động đăng ký cùng thành lưới, cùng trí năng thông báo tuyển dụng hai nhà này gỡ lớn trang web. Kết quả là liên quan tới bất động sản người đại diện chức vị này, cơ hồ mỗi một cái khu vực tờ thứ nhất tất cả đều là trung viên địa sản tập đoàn quảng cáo. Cái này đều là muốn bắt thực sự tiền mặt ném ra tới, tại mỗi điểm kích một chút khả năng liền phải hao phí mấy đồng tiền cách xù đầu nhập dưới. Không hề nghi ngờ, trung viên địa sản khẳng định đã chữ bị đại lượng nhân viên. Lệ Phỉ xác thực lợi hại đây này. Trần Tấn nhìn xem Tề Tuệ Xuyên như có điều suy nghĩ bộ dáng, cảm khái một câu, Lệ Phỉ là trung nguyên địa sản tập đoàn chủ tịch, năm nay 56 tuổi. Hắn trung viên địa sản tập đoàn lập nghiệp cũng không phải là tại Đông Hải thành phố, mà là từ Hồng Kông lập nghiệp. Trần Tấn Chi cho nên sẽ có cảm thán như vậy, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tại thập kỷ 90 thời điểm, trung viên địa sản tập đoàn cũng đã là Hồng Kông số 1 bất động sản xí nghiệp. Nhưng là Lệ Phỉ không có an vô hiện trạng, mà là dứt khoát quyết nhiên tại lúc ấy căn bản còn không có bất động sản môi giới cái này khái niệm. Đông Hải thành phố thành lập điểm công ty, thành lập trung viên địa sản tập đoàn. Cho tới bây giờ, Lệ Phỉ càng đem Đông Hải thành phố làm hắn phát triển chủ yếu trận địa, ngược lại giảm bớt Hồng Kông đầu nhập. Cái này không thể nghi ngờ phi thường lựa chọn sáng suốt. Rốt cuộc tại Hồng Kông, giá phòng quý thì quý vậy, bất đắc dĩ thành thị tổng diện tích cùng đặc thù chính trị hoàn cảnh là vô luận như thế nào cũng không thể cùng Đông Hải thành phố tiền cảnh so sánh. Có chuyện thực, đều tại chứng minh ánh mắt của hắn chi độc ác tinh chuẩn. Loại này cơ hồ là đem vận mệnh nữ thần nhấn lấy 333 người. Thậm chí để Trần Tấn cảm thấy hắn là một tiểu thuyết mạng ở trong trải qua thường xuất hiện người. Trùng sinh, Tề Tuệ Xuyên cũng không có giống Trần Tấn như thế. Đem cái này mấy nhà công ty đều hiểu rõ như thế thấu triệt. Bất quá thông qua Trần Tấn giải đáp, hắn cũng hiểu được, trung viên địa sản tập đoàn tuyệt không chỉ là một nhà môi giới công ty đơn giản như vậy. Nhất là hiểu thêm, Lệ Phỉ là cái cỡ nào nhân vật lợi hại. Trần Tổng, nhìn như vậy tới, nếu như chúng ta không xuất hiện, Đức Khang công ty liền 100% giữ không được. Tề Tuệ Xuyên hỏi, Trần Tấn gật gật đầu. Tương đối ta, Lệ Phỉ khẳng định càng hiểu hơn Đức Khang công ty. Một công ty, một khi ngay cả ông chủ đều chuẩn bị chạy trốn, đó chính là thật xong. Hắn so ta sớm hơn minh bạch điểm này, bố cục tự nhiên cũng liền sớm hơn. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Bạn bay, ngươi đi vào một chút. Ngồi ở trong phòng làm việc thật vất vả bình phục trong lòng gợn sóng về sau, Từ Đức Khang nhấn đối thoại máy móc, để Vương Hữu Quần tới đối diện lên tiếng. Không bao lâu, một cái vóc người gầy gò nam tử trung niên liền đi đến. Đây chính là Vương Hữu Quần, Đức Khang công ty bộ nghiệp vụ bộ trưởng, năm nay chỉ có 40 tuổi, nhưng nhìn trên đầu của hắn pha tạp tóc trắng cùng gầy gò khô quát khuôn mặt, coi như nói mình 60 tuổi, chỉ sợ cũng không có gì không hài hòa cảm giác. Từ Đức Khang nhìn xem Vương Hữu Quần, tâm tình vô cùng phức tạp. Đây là hắn ngoại trừ lão bà của mình hài tử bên ngoài người tín nhiệm nhất. Nhưng là vừa vặn Trần Tấn điện thoại, nhưng lại để hắn cảm thấy mình phần này tín nhiệm còn không bằng cho chó ăn đâu. Một nháy mắt, Từ Đức Khang trước mắt nổi lên từ lập nghiệp bắt đầu. Vương Hữu Quần liền đi theo bên cạnh mình cẩn trọng công tác tràng cảnh. Từ ban sơ ba nhà cửa nhỏ cửa hàng, làm cho tới hôm nay 200 nhà cửa hàng, là một đoạn căn bản cũng không có biện pháp lại tới lữ trình. Đều nói một người thành thục là tới từ bị tổn thương. Nếu như là một cái thói quen tại tín nhiệm người khác người bị cô phụ, hắn liền sẽ hiểu được không muốn nhẹ như vậy tin. Nhưng từ Đức Khang tại năm đó liền đã trải qua giai đoạn kia. Hắn vốn là cái nhỏ hẹp người, có trời mới biết tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau. Hắn cực kỳ thận trọng, mới lựa chọn đem tín nhiệm của mình giao cho Vương Hữu Quần. Thế nhưng là Vương Hữu Quần lại, Tư Tổng, Vương Hữu Quần gật đầu kêu một tiếng, vừa rồi Trần Tấn cùng Tề Tuệ Xuyên ra vào thời điểm. Hắn đều xem ở trong mắt, đối hai người bọn họ mục đích cũng là lòng biết rõ. Cho nên hiện đang gọi mình, có phải là vì thương lượng một chút đại sự này a? Quả nhiên, Từ Đức Khang ra hiệu hắn ngồi xuống, mở miệng hỏi, Tiểu Vương, liên quan tới Trung Viên Địa Sản cùng Tấn Hàm tập đoàn thu mua mục đích. Ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi. Vương Hữu Quần đầu tiên là trầm mặc, tinh tế tổ chức lấy tiếng nói của mình, thận trọng nghĩ đến có thể để cho ông chủ nghe vào mà không đến mức phản cảm đến cùng thuyết pháp. Sau đó mới chậm rãi bắt đầu trình bày. Từ Tổng, kỳ thật liền trước mắt hai bên mở ra điều kiện đến xem. Tấn Hàm tập đoàn muốn càng có ưu thế dày một chút. Không chỉ giá cả nhân tố, còn có bọn hắn nguyện ý để ngươi giữ lại một bộ phận cổ phần. Đồng thời bọn hắn nỗ lực tài chính cũng càng thiếu. Ta nghiên cứu qua Tấn Hàm tập đoàn làm giàu sử, phát hiện bọn hắn chủ tịch Trần Tấn, đối với tài nguyên chỉnh hợp phương diện này, có thường nhân khó mà với tới nhạy cảm khứu giác cùng phương thức phương pháp. Nói cách khác, Từ Tổng ngươi nếu quả như thật quyết định muốn bán ra công ty lời nói, lựa chọn tốt nhất là giữ lại một bộ phận cổ phần, sau đó để Tấn Hàm tập đoàn tới giúp ngươi kiếm tiền. Bao quát Sở Nam tỉnh Kim Dận, làm cũng là lựa chọn giống vậy. Kia Trung Viên Địa Sản tập đoàn đâu? Không để ý đến bọn họ rồi. Từ Đức Khang tận lực hỏi. Vương Hữu Quần nghiêm túc gật đầu nói. Bọn hắn ra giá quá thấp, có thể không cần phải để ý đến bọn hắn. Ha ha tương đương, Từ Đức Khang ngoài cười nhưng trong không cười. Một tiếng, tiếp lấy nói ra. Ta đã biết, ngươi đi đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Hữu Quần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Từ Đức Khang nhìn xem hắn. Hắn cũng đang nhìn Từ Đức Khang. Nửa ngày, Vương Hữu Quần nhịn không được hỏi. Từ Tổng, ngươi là thật quyết định muốn đem công ty bán sao? Ngoặc kép, không phải đâu. Từ Đức Khang hỏi ngược lại. Hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi hẳn là so ta còn rõ ràng. Vương Hữu Quần mím môi một cái. Không nói, xem như chấp nhận hắn câu nói này. Thân là bộ nghiệp vụ bộ trưởng, trực tiếp phụ trách lấy nghiệp vụ một tuyến, đối trước mắt nghiệp vụ tình trạng đương nhiên rõ ràng nhất. Đức Khang công ty, khí số đã hết, thậm chí Vương Hữu Quần cho rằng, coi như Trung Viên Địa Sản tập đoàn không có xuất thủ. Như vậy kẻ đến sau Tấn Hàm tập đoàn, cũng đồng dạng không phải bọn hắn có thể chống lại đối tượng. Hiện tại chí ít còn có lựa chọn. Nghĩ như vậy, hắn nhìn thật sâu Từ Đức Khang một chút, theo sau đó xoay người kéo cửa lên đi ra ngoài. Từ Đức Khang ánh mắt lại là trong nháy mắt hung ác nham hiểm. Bởi vì Vương Hữu Quần biểu hiện, ngược lại để hắn cảm thấy trong này có vấn đề lớn. Giả thiết Vương Hữu Quần trước đó giúp đỡ Trung Viên Địa Sản tập đoàn dễ hiểu là bị Trung Viên thu mua. Như vậy hiện tại ra giá cao hơn Tấn Hàm tập đoàn xuất hiện. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn lại bị bắt mua một lần khả năng. Sẽ là như vậy sao? Nếu như là Trần Tấn tại sao muốn để cái kia người đại diện ở trước mặt mình nói ra những này? Dục cầm cố túng, để cho mình coi là Vương Hữu Quần liền là Trung Viên người. Sau đó mình bởi vì phần này phẫn nộ, tại không lý trí tình huống dưới đem công ty bán cho bọn hắn. Từ Đức Khang đang không ngừng phỏng đoán, mà cùng lúc đó, Trần Tấn cũng một mực đang quan sát hắn. Ước chừng tại khoảng 3 giờ chiều, Trần Tấn chính trong phòng làm việc, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn một chút điện báo biểu hiện, Trần Tấn nhẹ nhàng thở ra, cười thầm rốt cuộc đã đến. Ấn phím kết nối về sau, đối diện truyền đến từ Đức Khang thanh âm. Buổi sáng từ phòng làm việc của hắn lúc rời đi, Trần Tấn lưu lại danh thiếp của mình. Trần Tổng, ngươi tốt, từ Đức Khang nói ngay vào điểm chính. Ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện thu mua sự tình. Từ Tổng nói thẳng là được rồi. Trần Tấn, cười đáp, từ Đức Khang cũng không lề mề. Phi thường ngay thẳng mà hỏi. 15 ước, 100% cổ phần, hay là 6 ước, 60%, đúng không? Từ Tổng tương đương, Trần Tấn khẩu khí lãnh đạm một chút. Kia là trước kia giá tiền, ngươi đây là ý gì? Từ Đức Khang lập tức liền gấp, Trần Tấn cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại giá cả, ta chỉ có thể tiếp nhận 8 ước thu mua Đức Khang công ty 100% cổ phần. Ngoặc kép chấm than, đối diện truyền đến một thanh âm vang lên động, là nắm đấm nện trên bàn thanh âm. Trần Tấn biết, Đức Khang công ty, mình 10 phần chắc 9. Từ Đức Khang buồn bực đến trực tiếp quẳng điện thoại di động. Sau đó đứng dậy kéo mở cửa phòng, hướng về phía trong hành lang hô lớn một tiếng. Vương Hữu Quần, ngươi tới đây cho ta. Cái này một hô phía dưới. Không ít phía ngoài nhân viên đều nhao nhao ghé mắt, gần nhất trong công ty lưu ngôn phỉ ngữ rất nhiều, cũng không giới hạn tại người đại diện ở trong, liền ngay cả những này làm hành chính, cũng nghe nói một ít chuyện. Từ Đức Khang tức hổn hển, để sự tình hướng phía tệ hơn phương hướng phát triển, Vương Hữu Quần không dám thất lễ, vội vàng đi chậm chậm tiến từ Đức Khang văn phòng. Cứ việc không rõ nội tình, nhưng từ Đức Khang biểu lộ liền đã nói rõ hết thảy. Vương Hữu Quần, chỉ nghe từ Đức Khang cố nén nộ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, Tấn Hàm tập đoàn bỗng nhiên ép giá. Ép giá rồi, Vương Hữu Quần kinh ngạc nói, hẳn là sẽ không a. Nếu như bọn hắn biết rõ có trung viên địa sản cạnh tranh. Từ Tổng, đè ép nhiều ít, giống như trung viên. Từ Đức Khang híp mắt nói, giống nhau như đúc, 8 ức, 100%, không lại cho ta lưu cổ phần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Hữu Quần trên mặt kinh ngạc là trang không ra được. Nhưng là nét mặt của hắn càng thật, Từ Đức Khang liền càng phát phẫn nộ. Vương Hữu Quần, ngươi đừng giả bộ, ngươi cứ nói đi, bọn hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Từ Đức Khang oán hận mà hỏi. Vương Hữu Quần khẽ giật mình, sau đó lộ ra cười khổ nói, Từ Tổng, ta liền biết sẽ là kết quả này, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ, đây hết thảy đều là trung viên âm mưu a. Về phần Tấn Hàm bên kia, ta cũng không biết vì sao lại bỗng nhiên liền ép giá. Từ Đức Khang cười lạnh một tiếng, ngươi thật không biết sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?